đánh cắp một số vật thần thánh có phép thuật và quý báu nhất đối với cả chục nền văn minh. Và thời, hắn trở thành nhà phu địch của các Elder đen tối. Không có gì vượt ngoài khả năng của hắn, không nhiệm vụ nào quá khó khăn, ngoại trừ những việc có liên quan đến nhà Flamel. Tay pháp sư người Anh đã thất bại hết lần này đến lần khác trong việc đuổi bắt Nicholas và Perenel Flamel nhiều lần trong thành phố này. Chỉ còn lại một trong những bí ẩn lớn nhất suốt cuộc đời thăng trầm đằng đẵng của hắn. Làm sao nhà Flamel lại lẩn trốn hắn được? Hắn chỉ huy một đạo quân bao gồm con người, người dị thường và cả không phải con người. Hắn có quyền sử dụng chim trên bầu trời. Hắn có thể ra lệnh cho chuột, mèo và chó. Hắn tùy ý sử dụng những sinh vật từ những bờ rìa u tốt nhất của huyền thoại. Vậy mà hơn suốt 400 năm nay, nhà Flamel cứ trốn thoát các cuộc vây bắt. Đầu tiên là ở đây tại Paris này, rồi xuyên qua châu Âu và vào châu Mỹ, luôn luôn chỉ cách một bước ngay trước mũi hắn. Thường hay rời thành phố nhỏ nào đó chỉ vài giờ trước khi hắn đến. Cứ như thể bọn họ được báo trước. Nhưng việc đó dĩ nhiên không thể nào có được. Tay pháp sư chưa hề chia sẻ các kế hoạch của hắn cho một ai. Cánh cửa mở ra đóng vào trong căn phòng sau lưng hắn. Cánh mũi đi nở ra, thoáng nghe mùi rắn ẩm mốc. Chào buổi sáng, Niccolo. Đi nói không quay lại. Chào mừng đến với Paris. Niccolo Machiavelli nói tiếng Latin bằng giọng Ý. Tôi tin ông đã có chuyến bay tốt lành và hài lòng với căn phòng này. Machiavelli đã sắp xếp cho đi hoàn tất nhanh chóng các thủ tục tại phi trường và cho cảnh sát hộ tống về một ngôi nhà phố rộng lớn nằm gần Place du Canada. Bọn chúng đang ở đâu? Đi hỏi sống sượng, bỏ qua những câu hỏi chủ nhà khẳng định quyền lực của hắn. Đã hẳn hắn nhỏ hơn tay người Ý vài tuổi, nhưng ở đây hắn là người chịu trách nhiệm. Machiavelli bước ra khỏi phòng và đứng bên cạnh đi ngoài ban công. Không muốn làm nhăn bộ đồ đang mặc, hắn đứng chắp tay sau lưng. Tay người Ý cao ráo, lịch thiệp, mày râu nhằn nhội với mái tóc cắt sát, tương phản với người đàn ông mặt nhọn hoắt, chòm râu tam giác và mái tóc xám vuốt ngược ra sau, cột kiểu đuôi ngựa. Họ vẫn còn ở nhà Saint-Germain và mới đây Flamel đã gia nhập vào đó luôn rồi. Tiến sĩ đi liếc xéo sang Machiavelli. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao ông không thử cố tự mình bắt bọn chúng. Hắn nói giả nhân giả nghĩa. Machiavelli nhìn bao quát thành phố hắn đang kiểm soát. Ồ, tôi nghĩ nên để phần chung cuộc của việc bắt giữ bọn người đó cho ông. Hắn ta ôn tồn nói. Ý ông là ông được chỉ thị phải để bọn chúng cho tôi thì có. Machiavelli không nói gì. Nhà Saint-Germain đã bị bao vây hoàn toàn chứ? Hoàn toàn. Và chỉ có 5 người bọn chúng trong nhà, không người giúp việc, không người bảo vệ. Nhà giả Kim và Saint-Germain, cặp sinh đôi và bóng tối. Skazak là vấn đề đó. Tôi có thể có một giải pháp, Machiavelli đề nghị một cách nhẹ nhàng. Hắn chờ cho đến khi pháp sư quay qua nhìn hắn, đôi mắt màu đá nhấp nháy ánh da cam, phản chiếu những ngọn đèn đường. Tôi đã cho người nhắn, Dizia. Kẻ thù ác liệt nhất của Skathak. Bà trong số đó vừa đến nơi. Một nụ cười hiếm hoi cong trên đôi môi mỏng dính của Di. Rồi hắn bước lùi cách Machiavelli một chút và hơi nghiêng mình. Van Thierry, một lựa chọn thật xuất sắc. Chúng ta cùng một phe mà. Machiavelli cúi chào đáp lễ. Chúng ta cùng phục vụ những chủ nhân. Pháp sư định bước trở lại phòng thì chợt dừng lại và quay nhìn Machiavelli. Trong chốc lát, mùi trứng thối của lưu huỳnh phảng phất lơ lửng trên không khí. Ông không hình dung được tôi phục vụ cho ai đâu, hắn nói. Dagon xông tới, mở rộng hai cánh cửa đôi khá cao rồi lùi lại nhường bước. Niccolo Machiavelli và tiến sĩ John Dee sải chân bước vào thư viện chứa đầy sách được trang hoàng lộng lẫy để chào đón các vị khách. Đã có 3 cô gái trẻ trong phòng. Thoạt nhìn giống như họ là chị em sinh ba. cao và ốm, với mái tóc vàng dài chấm vai. Họ ăn mặc như những cỗ xe tăng đen tuyền, bên dưới áo khoác da mềm và quần jean xanh lơ nhét vào đôi giày bốt cao đến gối. Khuôn mặt của họ tất cả đều góc cạnh, gò má cao, mắt sâu hoắm, cằm nhọn. Chỉ có đôi mắt mới giúp người ta mới phân biệt được họ. Chúng mang những sắc thái khác nhau của màu xanh, từ màu xanh ngọc bích nhạt nhất cho đến sẫm, gần như màu chàm tím. Cả ba trông như thể mới 16 hay 17, nhưng thực tế họ còn lớn tuổi hơn hầu hết những nền văn minh. Họ là Dicia. Machiavelli bước vào giữa phòng và lần lượt quay nhìn từng cô gái, cố phân biệt họ. Một cô đang ngồi ở cây đàn dương cầm, một cô gái khác đang ngồi trên tràng kỳ, trong khi cô gái thứ ba đứng tựa vào cửa sổ, nhìn chăm bẩm vào bóng đêm, trong tay là một cuốn sách gáy da chưa dọc trang. Khi hắn đến gần họ, đầu họ xoay trên cổ như xoay trên một cái trục, và hắn để ý thấy mắt của họ trùng với màu nước sơn móng tay. Cảm ơn vì đã đến, hắn nói, bằng tiếng Latin, một thứ ngôn ngữ mà hầu hết các elder đều quen thuộc bên cạnh tiếng Hy Lạp. Các cô gái nhìn hắn một cách trống rỗng. Machiavelli liếc nhìn Dagon vừa bước vào phòng và đóng cánh cửa sau lưng. Nó tháo mắt kính ra để lộ đôi mắt lồi và nói nhanh bằng một thứ ngôn ngữ như người không có thanh quản hoặc lưỡi bị đánh bật. Các cô gái lờ nó đi. Tiến sĩ tròn đi đột ngột thở dài. Hắn thả mình vào một chiếc ghế bành bằng da có lưng tựa cao và vỗ hai bàn tay nhỏ nhắn vào với nhau thành một tiếng vỗ chói tai. Mấy thứ tiếng linh tinh như vậy là đủ rồi, hắn nói bằng tiếng Anh. Các cô có mặt ở đây là vì Skathak. Bây giờ, các cô có muốn cô ta hay không? Cô gái ngồi nơi chiếc giường cầm nhìn chằm chằm vào pháp sư. Nếu hắn để ý thì thấy đầu cô ấy hơi vặn theo một góc độ mà người thường không thể làm được, nhưng hắn không phản ứng gì. À ta đâu? Tiếng Anh của cô ta thật hoàn hảo. Gần đây thôi, Machiavelli vừa nói vừa đi chậm chậm quanh phòng. Ba cô gái hướng sự chú ý vào hắn, quay đầu dõi theo hắn như những con cú dõi theo một con chuột. Cô à, đang làm gì? Cô ả đang bảo vệ nhà giả kim Flamel, Saint-Germain và hai con người. Machiavelli nói, bọn tôi chỉ muốn bọn con người và Flamel, Skathak là của các cô. Hắn ngừng một chút rồi nói thêm, các cô cũng có thể có thêm Saint-Germain nữa nếu các cô muốn. Hắn chẳng có ích gì cho chúng tôi cả. Bóng tối, chúng tôi muốn bóng tối, cô gái ngồi nơi chiếc đàn dương cầm nói. Đầu những ngón tay sơn màu chàm di chuyển lướt qua những phím đàn, âm thanh réo rắt và âm điệu thật đẹp. Machiavelli cầm một chiếc đỉnh cao bằng bạc đi từ cạnh bàn này sang cạnh bàn kia để rót cà phê. Hắn nhìn đi, nhướng mày và đồng thời giơ chiếc bình lên. Pháp sư lắc đầu. Các cô nên biết rằng Skathak vẫn rất mạnh, Machiavelli tiếp tục, giờ thì hắn nói với cô gái ngồi nơi chiếc giường cầm. Còn người trong đôi mắt màu chàm của cô ta hẹp và nằm ngang. Sáng hôm qua, cô ta đã hạ knock out một đơn vị cảnh sát được huấn luyện cao cấp. Còn người, Dicia gần như nạt lại. Không có một con người nào chống cự nổi bóng tối cả. Nhưng chúng tôi không phải con người, cô gái đứng ở cửa sổ nói. Chúng tôi là Dicia, cô gái ngồi xéo đi kết thúc. Chúng tôi là trinh nữ bảo vệ, nữ thần báo tử, chiến binh của. Vâng, vâng, vâng, đi kiên nhẫn buột miệng. Chúng tôi biết các cô là ai rồi? Những Valkyrie, hẳn là những chiến binh vĩ đại nhất mà thế giới từng được biết đến. Tùy ý các cô, thế nào cũng được. Chúng tôi muốn biết các cô có thể đánh bại bóng tối hay không? Dicia có đôi mắt màu chàm, xoay người khỏi chiếc dương cầm và đứng bật dậy. Cô ta ngang nhiên băng qua tấm thảm và đứng trước mặt đi. Hai cô chị của cô bất ngờ xuất hiện bên cô và nhiệt độ trong phòng đột ngột rơi tụt xuống. Xúc phạm đến chúng tôi hẳn là một sai lầm đó, tiến sĩ đi. Một cô gái nói, đi thở dài. Các cô có thể đánh bại bóng tối không đây? Hắn hỏi lại. Bởi vì nếu các cô không thể, thì tôi chắc chắn có những người khác cũng đang sẵn lòng được thử sức. Hắn cầm điện thoại lên. Tôi có thể gọi cho các nữ chiến binh Amazon, Samurai hay những vị anh hùng Bogart. Nhiệt độ trong phòng tiếp tục hạ trong khi đi nói và hơi thở của hắn phà ra thành từng chùm khói trắng trong không trung. Những tinh thể nước đá như pha lê kết lại trên chân mày và bộ râu của hắn. Trò bịp này tới đây là đủ rồi. Đi bật ngón tay tanh tách và luồng điện của hắn lóa sáng ngay tức thì. Gian phòng ấm dần rồi nóng lên, nặng mùi trứng thối. Không cần những chiến binh kém cỏi đó đâu, Dicia sẽ đập tan bóng tối. Cô gái đứng bên phải đi nói, bằng cách nào? Đi đốt chát, chúng tôi có những thứ mà các chiến binh khác không có. Các cô cứ nói những điều bí ẩn khó hiểu quá. Đi không còn kiên nhẫn, bảo cho ông ta biết đi. Machiavelli nói, Dicia đôi mắt nhạt nhất, quay đầu hướng về hắn, rồi quay đầu lại nhìn đi. Những ngón tay dài hô hô gần chạm đến mặt hắn ta. Ông đã hủy diệt Yggdrasil và phóng thích ra tạo vật cưng của chúng tôi đã bị giam cầm rất lâu trong rễ cây thế giới. Một cái gì lung linh trong đầu đi và khóe thịt nơi miệng hắn vặn vẹo. Nidhogg, hắn nhìn Machiavelli. Ông đã biết chuyện này. Machiavelli gật đầu. Tất nhiên, Dicia mắt màu tràm bước đến gần đi và nhìn xuống mặt hắn. Đúng, ông đã thả Nidhogg, kẻ mướt tử thi, vẫn chồm người về phía đi. Cô ta quay đầu nhìn Machiavelli. Các cô chị cũng quay theo hướng đó. Chỉ cho chúng tôi nơi Skathach và những tên kia đang ẩn núp rồi để mặc chúng tôi. Một khi chúng tôi thả Nidhogg, coi như Skathach đã đến ngày tận số. Các cô có thể kiểm soát sinh vật đó không? Machiavelli tỏ ngỏ hỏi. Một khi nó đã nuốt tươi bóng tối, đầu tiên là ngốn ký ức của ả, rồi đến da thịt và xương, nó sẽ cần ngủ. Sau khi chén hết một bữa yến tiệc như Skathach, chắc nó phải ngủ đến 1-2 thế kỷ. Chúng tôi sẽ nhốt nó ngay sau đó. Niccolò Machiavelli gật đầu. Chúng ta chưa bàn đến thù lao cho các cô. Cả ba Dicia đều mỉm cười, và ngay cả Machiavelli mà cũng thấy sợ, chùn lại trước vẻ mặt họ. Không thù lao gì hết, Dicia mắt màu tràm nói. Chúng tôi làm việc này để phục hồi danh dự của phe tôi và trả thù cho những người đã ngã xuống trong gia đình chúng tôi. Machiavelli gật đầu. Tôi hiểu, khi nào các cô sẽ tấn công? Rạng sáng. Tại sao không phải là ngay bây giờ? Đi gặng hỏi. Chúng tôi là những tạo vật của thời điểm tranh tối tranh sáng. Tại những thời khắc rất ngắn giữa đêm và ngày, chúng tôi mạnh hơn lúc nào hết. Một cô gái nói. Đó là lúc chúng tôi không có đối thủ. Cô chị tiếp lời. Chương 25. Em nghĩ là em vẫn còn đang theo giờ ở Mỹ. Josh nói. Sao vậy? Skathach hỏi. Họ đang đứng trong một phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ các dụng cụ dưới hầm ngôi nhà của Saint Germain. Một bức tường là tấm gương soi, phản chiếu cậu trai nhỏ và cô ma cà rồng, bao quanh là các dụng cụ thể dục đời mới nhất. Josh liếc lên chiếc đồng hồ trên tường. Bây giờ là 3 giờ sáng, em mệt lử, nhưng em vẫn còn tỉnh rụi vì bây giờ ở nhà chỉ mới 6 giờ tối. Skathach gật đầu. Đó là một trong nhiều lý do. Một lý do khác là vì cậu đang ở giữa những người như Nicholas và Saint Germain, và đặc biệt là chị gái cậu và Joanne. Dù năng lượng của cậu vẫn chưa được đánh thức, nhưng cậu đang ở cùng với những luồng điện mạnh nhất hành tinh. Luồng điện của riêng cậu hấp thu được một chút năng lượng của họ và nó tiếp sinh lực cho cậu. Nhưng nếu cậu không thấy mệt, điều đó không có nghĩa là cậu không nên nghỉ ngơi, cô nói thêm. Cũng nên uống nhiều nước nữa. Năng lượng của cậu bị đốt cháy thông qua một lượng lớn chất lỏng. Cậu phải luôn duy trì quá trình thủy hợp. Cánh cửa mở ra và Joan bước vào phòng. Trong khi Skathach ăn vận toàn đồ đen, thì Joan lại mặc một chiếc áo thun tay dài phủ ra ngoài chiếc quần trắng và mang đôi giày trắng và mang đôi giày đế mềm cũng màu trắng. Tuy nhiên, giống như Skathach, cô mang một thanh kiếm. Tôi không biết cô có cần phụ giúp gì không, cô hỏi như có cái gì e thẹn. Tôi tưởng cô đi ngủ rồi, Skathach nói. Mấy ngày nay tôi ngủ không được nhiều, và khi ngủ, những giấc mơ của tôi rắc rối lộn xộn. Tôi cứ thường mơ thấy lửa cháy. Cô mỉm cười buồn buồn. Đó không phải là một sự trớ trêu kỳ lạ đó chứ. Tôi lấy một bậc thầy về lửa, xong tôi lại sợ hãi những ước mơ về lửa. Francis ở đâu? trong phòng làm việc của anh ấy đang làm việc. Anh ấy sẽ còn ở trong ấy nhiều giờ nữa. Tôi không chắc anh ấy có ngủ nữa không. Bây giờ, cô nói, nhìn Josh và đổi chủ đề. Cậu thấy thế nào? Em vẫn đang học cách cầm chắc thanh kiếm này. Josh lầm bầm, nghe có hơi bối rối. Cậu đã từng xem phim, cậu tưởng cậu hiểu được cách người ta đánh nhau bằng kiếm. Tuy nhiên, cậu không bao giờ tưởng tượng nổi là chỉ mỗi việc cầm nó cho thật chắc cũng đã khó khăn lắm rồi. Skathak phải mấy 30 phút vừa qua để dạy cậu làm sao để cầm chắc và hua thanh clarinet mà không làm nó rơi. Cô ta không được thành công lắm. Mỗi lần cậu quay tròn thứ vũ khí này, trọng lượng cứ kéo nó ra khỏi tay cậu. Cái sàn gỗ đánh bằng vecni cao cấp bị chảy xước và thủng lỗ chỗ vì lưỡi kiếm va phải. Em không bảo đảm là sẽ học được. Cuối cùng cậu thú nhận. Em không bảo đảm là sẽ học được. Skathak có thể dạy cậu cách chiến đấu bằng kiếm mà, Joan nói một cách tin tưởng. Cô ấy đã chọn một đứa con nông thôn và biến con bé thành một chiến binh. Cô ta vặn cổ tay và thanh kiếm của cô cao gần bằng đến cao người cô, di chuyển và xoáy trong không trung với một tiếng rên rỉ như tiếng người. Josh cố sao chép lại hành động này và thanh clarinet quay tròn vượt khỏi cánh tay cậu. Nó cắm sâu cái đầu nhọn xuống sàn, làm nứt gỗ và rung rình lắc lại. Xin lỗi, Josh lào bào. Quên hết mọi thứ mà em tưởng là mình biết về trò đánh kiếm đi, Skathak nói. Cô liếc nhìn qua Joan. Cậu ta xem TV quá nhiều. Cậu ấy nghĩ mình có thể xoay thanh kiếm thành vòng tròn như một cây gậy của hoạt náo viên trên sân bóng. Joan cười toe toét. Cô khéo lắm phụt nhẹ thanh kiếm dài của mình và đưa nó cho cậu ngay nơi cái chuôi. Cầm lấy. Josh giơ bàn tay phải vươn tới thanh kiếm. Cậu phải nghĩ đến việc sử dụng cả hai tay, cô gái nhỏ người Pháp gợi ý. Josh lờ đi, vòng những ngón tay quanh cán kiếm của Joan, cậu cố nhấc nó ra khỏi sự kiềm chặt của Joan, nhưng cậu thua, nó nặng lạ lùng. Cậu có thể thấy tại sao chúng ta cứ đứng ở phần căn bản này hoài, Scotty nói. Cô kéo giật thanh kiếm khỏi bàn tay ghi chặt của Josh và quăng nó cho Joan, cô gái bắt lấy dễ dàng. Hãy bắt đầu với việc làm sao được một thanh kiếm. Joe đứng vào chỗ bên phải Josh trong khi Skathak đứng bên trái. Nhìn thẳng phía trước. Josh nhìn vào gương. Trong khi có thể nhìn thấy rõ cậu và Skathak trong gương, thì lại có một làn sương mờ mờ bạc bao quanh chôn ác. Cậu nhấp nháy, dụi mắt, nhưng khi mở mắt ra lại, làn sương vẫn ở đó. Đó là luồng điện của tôi, John giải thích, đoán trước được câu hỏi ngay khi cậu chưa kịp hỏi. Nhưng thỉnh thoảng, nó bất ngờ hiện lên trên hình và qua gương. Và luồng điện của chị giống của Sophie, Jones nói. John ác lắc đầu. Ồ không, không giống như của chị cậu đâu, cô nói, làm cậu ngạc nhiên. Của cô ấy mạnh hơn nhiều. John nâng thanh kiếm dài lên, quay trong tay cho đến khi mũi kiếm nằm giữa hai bàn chân của cô và cả hai tay đặt trên núm tròn của chuôi kiếm. Bây giờ, cứ làm như chúng tôi làm và làm từ từ thôi. Cô xòe rộng bàn tay phải ra, nắm lấy lưỡi kiếm dài thật chắc. Bên trái Josh, bóng tối duỗi thẳng hai cánh tay, giữ thanh kiếm ngắn của cô thẳng đứng ngay trước mặt. Josh phòng mấy ngón tay quanh chuôi kiếm đá và giở cánh tay phải lên. Ngay khi chưa duỗi vết tay ra, cậu đã bắt đầu rung rì vì sức nặng của lưỡi kiếm. Nghiến răng, cậu cố giữ cánh tay mình đứng yên. Quá nặng, cậu thở hổn hển khi thả tay xuống và xoay xoay bả vai, cơ vai của cậu nóng lên. Cảm thấy giống như ngày đầu tiên tập luyện bóng đá sau kỳ nghỉ hè. Cố làm vậy đó, quan sát tôi nè. John chỉ cậu cách làm thế nào kiềm chặt tay kiếm bằng cả hai bàn tay. Dùng cả hai tay, cậu thấy giữ thanh kiếm thẳng đứng dễ hơn. Cậu thử lại, lần này cầm bằng một tay. Hết khoảng 30 giây, thứ vũ khí này vẫn đứng yên. Rồi mũi kiếm bắt đầu rung lên. Thở hắt ra, Josh hạ cánh tay cậu xuống. Không thể làm một tay, cậu lào bào. Sẽ đến lúc thôi, Skathak vọt miệng, hết kiên nhẫn nổi. Nhưng trong lúc này, tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để sử dụng hai tay đúng kiểu phương Đông. Josh gật đầu. Có vẻ dễ hơn. Cậu mất nhiều năm học Taekwondo và luôn muốn học Kendo, thuật đánh kiếm Nhật Bản, nhưng cha mẹ cậu từ chối, nói rằng nó quá nguy hiểm. Tất cả những gì cậu cần là tập luyện, John nói nghiêm túc, nhìn vào Skathak phản chiếu trong gương, đôi mắt xám rực, sáng và lấp lánh. phải tập luyện bao nhiêu nữa? Josh, ít nhất là 3 năm. 3 năm. Hít một hơi thật sâu, cậu chùi một bàn tay rồi đến bàn tay kia vào ống quần và giữ chặt chùi kiếm lần nữa. Rồi cậu nhìn mình trong gương và duỗi thẳng cả hai cánh tay. Em hy vọng Sophie sẽ làm giỏi hơn em, cậu lầm bầm. Comte de Saint-Germain đưa Sophie lên mảnh vườn nhỏ xíu trên mái nhà. Phong cảnh Paris thật ngoạn mục, cô dựa vào lan can nhìn xuống Champs-Élysées. Xe cộ mờ nhạt và cuối cùng còn nhỏ hơn một dòng chảy nhỏ giọt thưa thớt, và thành phố thì yên tĩnh và lặng lẽ. Cô hít thật sâu, bầu không khí mát lạnh và ẩm thấp, mùi chua thoang thoảng của dòng sông quyện lẫn mùi hương của cây cỏ, đến từ hàng chục cái bình cây lá mọc tràn và những cái chậu kiểu cọ đặt chỗ này chỗ khác khắp mái nhà. Sophie vòng tay ôm lấy thân người, chà sát mạnh vào khuỷu tay và rung mình. Lạnh hả? Saint-Germain. Một chút thôi ạ, cô nói, mặc dù không rõ là mình lạnh hay hồi hộp. Cô biết Saint-Germain đưa cô lên đây để dạy cho cô pháp thuật lửa. Sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh nữa, Saint-Germain hứa. Cô có thể đi bộ qua lục địa Nam Cực chỉ với quần sọc và áo thun mà vẫn không cảm thấy gì. Vuốt mái tóc dài hõi trán, ông bứt một chiếc lá trên một cái bình và cuộn nó giữa hai lòng bàn tay rồi chà mạnh. Mùi hương bạc hà khô lạnh tràn ngập trong không khí. John thích nấu ăn, cô ấy trồng tất cả các loại thảo mộc của cô ấy ở đây, ông giải thích, hít sâu vào. Có cả chục loại bạc hà, kinh giới xại, cỏ xạ hương và hùng quế khác nhau, và tất nhiên cả oải hương nữa. Cô ấy rất thích hoa oải hương, nó nhắc cô ấy nhớ thời tuổi trẻ của mình. Ông đã gặp John ở đâu ạ? Ở đây ngay tại nước Pháp này hở? Rốt cuộc, tôi đã gặp lại cô ấy ở đây. Nhưng cô tin hay không là tùy cô nhé. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở California. Đó là năm 1849. Tôi đang tạo ra vàng và John làm việc như một nhà truyền giáo, phân phát cháo gà và đưa vào bệnh viện những người vắt kiệt sức đi tìm vàng. Sophie cau mày. Ông cũng đi kiếm vàng suốt thời cơn sốt vàng à? Tại sao? Saint-Germain nhún vai và trông ông hơi bối rối. Chỉ là giống mọi người khác ở Mỹ những năm 48 và 49, tôi cũng đổ về miền Tây tìm vàng. Tôi tưởng ông có thể làm ra vàng. Nicholas nói chú ấy có thể làm chuyện đó. Tạo ra vàng là một quá trình dài và khó nhọc. Tôi nghĩ đào nó lên từ lòng đất thì dễ dàng hơn nhiều. Và một khi một nhà giả kim đã tìm được chút vàng, anh ta có thể sử dụng nó để nhân lên nhiều hơn. Đó là những gì tôi cho mình sẽ làm. Nhưng mảnh đất tôi mua hóa ra nó vô dụng. Vì thế tôi bắt đầu chôn xuống miếng đất một ít vàng và rồi bán lại cho những người mới đến. Nhưng đó là việc làm sai trái, Sophie nói đầy sửng sốt. Hồi đó tôi còn quá trẻ, Saint-Germain nói, và đó đói. Nhưng không thể bào chữa cho chuyện đó, ông thêm vào. Dù sao đi nữa, John vẫn làm việc ở Sacramento và cô ấy vẫn thường gặp những người đã mua lại mảnh đất vô dụng của tôi. Cô ấy nghĩ tôi là một tên bịp bợm, mà đúng tôi là như vậy thật. Còn tôi lại coi cô ấy là một trong những nhà cải cách đầy lý tưởng hết sức dày dà. Không ai trong chúng tôi biết là người kia bất tử, tất nhiên rồi. Chúng tôi ghét nhau ra mặt. Chúng tôi cứ va đụng nhau qua nhiều năm, và rồi trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, chúng tôi lại gặp nhau ở tại Paris này. Cô ấy chiến đấu cho phong trào kháng chiến, còn tôi đang làm gián điệp cho Mỹ. Đó là lúc chúng tôi nhận ra chúng tôi có cái gì đó rất khác. Chúng tôi sống sót qua cuộc chiến tranh và chúng tôi không hề xa cách nhau kể từ đó. Nhưng John giữ những thông tin rất kín đáo. Không một blog hâm mộ hoặc tạp chí tầm phào nào biết được chúng tôi đã cưới nhau. Chắc chúng tôi có thể bán vài tấm ảnh với giá cả một gia tài, nhưng John lại thích hé lộ thông tin ở mức độ vô cùng khiêm tốn. Tại sao? Sophie biết rằng những người nổi tiếng đánh giá rất cao sự riêng tư của họ, nhưng giữ hoàn toàn không cho ai nhìn thấy thì dường như quá kỳ lạ. Vâng, cô phải nhớ rằng lần cô ấy nổi tiếng gần đây nhất là lúc người ta đòi thiêu cô ấy trên cọc. Sophie gật đầu, thình lình việc giữ cho người ta không nhìn thấy nghe ra hoàn toàn có lý. Ông biết Skatash bao lâu rồi? Cô hỏi. Nhiều thế kỷ. Khi tôi và John biết nhau, chúng tôi khám phá ra rằng chúng ta quen biết nhiều người có cùng điểm chung. Tất nhiên rồi, John quen biết Skathach trước tôi khá lâu. Dù tôi không rõ là có ai khác thật sự biết về bóng tối hay không, ông nói thêm và cười gượng gạo. Cô ấy dường như luôn quá. Ông dừng lại một chút, cố tìm từ thích hợp. Cô đơn, cô gợi ý. Đúng, cô đơn. Ông nhìn ra khắp thành phố và lắc đầu buồn bã, rồi ngoái lại nhìn Sophie. Cô có biết cô ấy thường đơn độc chống cự với các elder đen tối không? Có biết bao nhiêu lần cô ấy tự đưa mình vào hiểm nguy khủng khiếp để giữ cho thế giới này an toàn khỏi bọn họ không? Ngay cả khi Sophie bắt đầu lắc đầu, thì một chuỗi hình ảnh lóe lên xuyên qua tâm thức cô, những mảnh vỡ từ ký ức của bà phù thủy. Skathach mặc áo giáp da kết bằng vòng kim loại, đứng lẻ loi trên một cây cầu, hai thanh kiếm sáng chói trong tay, đang chờ những con quỷ có hình thù như con sên khổng lồ tụ tập ở đầu cầu bên kia. Skathach mặc áo giáp toàn thân, đang đứng trong cánh cửa của một tòa lâu đài vĩ đại, cánh tay khoanh trước ngực, những thanh kiếm cắm xuống đất ngay chân cô. Đối diện với cô là một đoàn quân gồm những sinh vật trông như những con thằn lằn to khủng hoảng. Skathach, trang phục bằng da chó biển và lông thú, đứng thăng bằng trên một tảng băng nổi đang biến dạng thành những sinh vật vây quanh cô, trông như thể chúng được tạc vào băng. Sophie liếm môi. Tại sao? Tại sao? Chị ấy lại làm như vậy? có một vết nứt đột ngột và một ngón tay lửa ốm tong teo như cây bút chì vụt phóng vào bầu trời đêm. Cô ngóng cao cổ, dõi theo nó đi lên, lên nữa, lên cho đến khi biến mất trong số những vì sao. Đây là pháp thuật lửa. Sophie gật đầu. Da cô ngứa dâm gian và cô nhìn xuống, thấy những ngón tay lửa màu xanh chuối tí xíu lăn quăn rời khỏi các ngón tay của Saint-Germain. Chúng lập lòe băng ngang qua da cô, cuộn quanh cổ tay cô, mềm như lông và mát rượi, để lại những vết đen đen rất nhạt trên da thịt. Tôi biết lửa quan trọng như thế nào. Mẹ tôi là nhà khảo cổ học, cô nói mơ màng. Có lần mẹ tôi bảo tôi rằng mãi đến khi con người bắt đầu nấu được món thịt cho mình thì từ đó anh ta mới có thể lên đường tìm kiếm sự văn minh. Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt của Saint-Germain. Cô phải cảm ơn Prometheus và bà phù thủy vì việc đó. Họ đã mang lửa đến cho loài người nguyên thủy đầu tiên. Việc nấu nướng đã làm cho loài người dễ tiêu hóa lượng thịt mà họ săn bắn được, cho phép họ hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Nó giữ họ ấm áp và an toàn trong những hang động của họ, và Prometheus cũng chỉ cho họ cách sử dụng chính ngọn lửa đó để làm các công cụ và vũ khí của họ trở nên cứng rắn hơn. Ông bá tước nắm chặt cổ tay Sophie trong bàn tay ông, giữ nó như thể ông đang bắt mạnh cho cô. Lửa lèo lái mọi nền văn minh lớn, từ thế giới cổ đại tiến thẳng đến ngày hôm nay. Không có sức nóng mặt trời, hành tinh này sẽ không là gì cả ngoài đá tảng và băng hà. Khi ông đang nói, những hình ảnh một lần nữa lại vỡ ra thành hiện thực trước mắt Sophie. Hình từ những làn khói cuốn đi từ hai bàn tay ông. Chúng lơ lửng uốn lượn trong bầu không khí yên tĩnh. Một hành tinh màu nâu xám quay trong không gian, một vầng trăng lẻ loi xoay tròn quanh nó. Không một chút gợn mây trắng, không màu nước xanh lơ, không bóng dáng một lục địa màu xanh lục hay sa mạc vàng ánh kim. Chỉ toàn một màu xám và những đường viền yếu ớt của khối đất cắt sâu vào đá cứng. Bất ngờ, Sophie nhận ra rằng cô đang nhìn trái đất, có lẽ ở đâu đó xa, thật xa trong tương lai. Cô thở hổn hển vì bàng hoàng và hơi thở của cô xua làn khói tan đi mang theo hình ảnh đó. Pháp thuật lửa mạnh nhất dưới ánh mặt trời. Saint-Germain cử động bàn tay trái của ông và lấy ngón trỏ lần theo một ký hiệu. Treo lơ lửng trong không khí là một vòng tròn với những bông hoa oải hương chĩa ra như pháo hoa mặt trời. Ông bá tước thổi phù một hơi và nó tan thành những ánh li ti lấp lánh. Không có lửa, chúng ta chẳng có gì hết. Bàn tay trái của Saint-Germain bây giờ đã hoàn toàn bọc trong lửa, nhưng ông vẫn nắm chặt cổ tay Sophie. Những dải lửa màu trắng đỏ cuộn quanh những ngón tay của cô gái và đọng thành vũng trong lòng bàn tay cô. Mỗi ngón tay cháy bùng lên như một cây nến cỡ nhỏ, đỏ, vàng, xanh lục, xanh lơ và trắng. Song cô không cảm thấy đau đớn mà cũng chẳng thấy sợ hãi. Lửa có thể chữa lành, nó có thể làm liền vết thương, có thể xua tan bệnh tật, Saint-Germain nói tiếp. Bụi trò vàng óng của lửa bùng sáy trong đôi mắt màu xanh nhạt của ông. Nó không như những phép thuật khác bởi vì chỉ có mình nó mới kết nối trực tiếp được với sự thuần khiết và mạnh mẽ trong luồng điện của cô. Hầu như bất cứ ai cũng có thể học những phần căn bản của pháp thuật đất, pháp thuật không khí hoặc pháp thuật nước. Những câu thần chú và bùa phép có thể được ghi nhớ và viết trong những cuốn sách. Nhưng sức mạnh để làm bùng cháy lên ngọn lửa lại đến tận trong tâm hồn. Luồng điện càng thuần khiết, ngọn lửa càng mạnh mẽ, và điều đó có nghĩa là, Sophie, cô phải rất cẩn thận, bởi vì luồng điện của cô quá tinh khiết. Khi cô tung ra pháp thuật lửa, nó sẽ có uy lực không thể tưởng tượng. Flamel đã cảnh báo với cô là không được lạm dụng năng lượng của mình chưa, kẻo sợ rằng cô sẽ bốc cháy thành lửa sao? Scotty đã bảo tôi chuyện gì có thể xảy ra, Sophie nói. Saint-Germain gật đầu. Đừng bao giờ tạo ra lửa khi cô đang mệt hoặc yếu trong người. Nếu cô mất kiểm soát yếu tố này, nó sẽ quay lại táp cô và đốt cô thành một lát khoai tây chiên chỉ trong một tích tắc. Giờ thì một quả banh lửa cứng cáp đang cháy đều đều trong bàn tay phải của Sophie. Cô ý thức rằng bàn tay trái của mình ngứa dâm gian và vội nhấc tay ra khỏi chiếc ghế dài. Dấu hẳn đen hình bàn tay rõ ràng ăn vào mặt gỗ hãy còn đang bốc khói. Rồi tiếng nổ bốp đùng đục vang lên, một vũng nhỏ màu xanh lơ hiện trong tay trái cô và mỗi ngón tay đều phát ra ánh lửa sáng trưng. Mình không có cảm giác gì. Sophie kinh ngạc thốt lên. Cô được luồng điện của mình bảo vệ, Saint-Germain giải thích. Cô có thể định hình lửa cùng một cách như John đã chỉ cho cô làm sao để định hình luồng điện của mình thành những vật bằng bạc vậy. Cô còn có thể tạo ra những quả cầu, giáo mác bằng lửa. Ông bật tanh tách những ngón tay và một vòng dày đặc những tàn lửa nhảy vọt ra rơi lả tả xuống mái nhà. Rồi ông lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào và một ngọn lửa nho nhỏ có hình mác lởm chởm lao về phía tàn lửa gần nhất, đập vào nó một cú chính xác. Khi cô đã hoàn toàn kiểm soát được năng lượng của mình, cô sẽ có thể gọi pháp thuật lửa theo ý muốn. Nhưng từ đây đến đó, cô sẽ cần một cái mồi lửa. Một cái mồi lửa? Bình thường sẽ phải mất nhiều giờ trầm tư mặc tưởng để tập trung luồng điện vào một điểm nào mà đó cô có thể làm nó bốc cháy. Nhưng từ hồi rất xa xưa, người ta đã khám phá ra cách tạo ra một mồi lửa, một con đường tát. Cô đã từng thấy mấy con bướm của tôi chưa? Sophie gật đầu, nhớ lại hàng chục hình xăm con bướm nhỏ xíu bao quanh cổ tay ông bá tước và cuộn lên tới cánh tay ông. Chúng là mồi lửa của tôi. Saint-Germain nhấc hai tay cô gái lên, và bây giờ cô sẽ có những cái của riêng cô. Sophie nhìn xuống tay mình, lửa đã biến mất hết, để lại những vệt mồ hống đen mịn trên gò bàn tay và quanh cổ tay. Cô cọ hai tay vào với nhau nhưng chỉ rũ được những vết bụi bẩn. Cho phép tôi. Saint-Germain xách đến một bình nước và lắc nó lên, chất lỏng tròng trành bên trong. Xòe tay cô ra. Ông rót nước đầy lòng bàn tay cô, nước kêu xèo xèo khi chạm vào da thịt, rửa sạch những vệt ben. Ông bá tước rút từ trong túi sau ra một chiếc khăn tay mà trắng tinh tươm, nhúng vào bình nước và cẩn thận lau sạch phần mồ hống còn lại. Nhưng quanh cổ tay bên phải, nơi Saint-Germain cầm vào, mồ hống không chịu sạch đi. Một dải băng màu đen dày bám quanh cổ tay cô như một chiếc vòng. Saint-Germain bật những ngón tay tành tách, rồi ngón trỏ và ngón út sáng lên. Ông mang ánh sáng gần đến bàn tay Sophie. Cô nhìn xuống khám phá ra rằng một hình xăm đã được khắc vào da cô. Im lặng nhấc cánh tay lên, cô vặn cổ tay mình để kiểm tra dải băng trang trí quấn quanh. Hai sợi dây vàng và bạc tết lại rồi xoắn vào nhau tạo thành một mớ rối beng trông gần giống những mẫu hoa văn của người Xeo. Ở mặt dưới cổ tay, nơi Saint-Germain cầm vào là một vòng tròn hoàn hảo màu vàng với một cái chấm đỏ ngay ở giữa. Khi nào cô muốn mồi lửa cho pháp thuật lửa, hãy ấn ngón tay cái vào vòng tròn và tập trung luồng điện của mình, Saint-Germain hướng dẫn. Việc đó sẽ làm lửa sống dậy ngay lập tức. Vậy là xong? Sophie hỏi, giọng hơi ngạc nhiên. Tất cả chỉ có vậy. Saint-Germain gật đầu. Vậy là xong? Sao vậy? Cô còn mong đợi điều gì nữa à? Sophie lắc đầu. Tôi không biết, nhưng khi bà phù thủy Endor dạy tôi pháp thuật không khí, bà quấn tôi trong những dải băng như một xác ướp. Saint-Germain cười thẹn. Đúng, tôi không phải là bà phù thủy Endor tất nhiên. Joan nói với tôi là bà phù thủy đã thấm đẫm cô bằng những ký ức và kiến thức của bà. Tôi không hình dung được tại sao bà ấy lại làm như vậy. Dứt khoát điều đó chẳng cần thiết gì cả. Nhưng cũng không loại trừ là bà phải có lý do riêng. Hơn nữa, tôi không biết cách làm như vậy và tôi đoán chắc là cô không muốn biết tất cả những ý nghĩ của tôi đâu. Ông cười toe và nói thêm. Một số chẳng hay ho gì cho lắm. Sophie mỉm cười. Tôi đã được khai thông rồi. Một lô ký ức khác nữa sẽ không phải là vấn đề lớn. Giơ tay lên, cô ấn vào vòng on trên cổ tay và ngón tay út của cô bốc khói, rồi móng tay nóng rực một màu da cam xỉn đục trong chốc nát trước khi bừng sáng thành một ngọn lửa mỏng manh, chập chờn. Làm sao ông biết được mình phải làm gì? Đầu tiên và trên hết thảy, tôi là một nhà giả kim. Hôm nay, tôi đề nghị cô gọi tôi là một nhà khoa học. Khi Nicholas bảo tôi huấn luyện cô về pháp thuật lửa, tôi không hình dung được mình phải làm cách nào. Vì vậy, tôi chỉ tiếp cận việc này như bất kỳ một thử nghiệm nào khác. Một thử nghiệm. Sophie chớp mắt. Hẳn sẽ có sai sót gì đó. Nguy hiểm thật sự, chỉ đơn giản là nó không hoạt động. Cảm ơn ông, cuối cùng cô nói, rồi tuét miệng cười. Tôi mong rằng quá trình này sẽ mang lại nhiều ấn tượng sâu sắc hơn. Thật lòng, tôi rất mừng khi thấy nó. Cô dừng lại một chút, tìm từ thích hợp. Bình thường. Ồ, có lẽ không bình thường lắm đâu. Đâu phải này nào cô cũng được học cách điều khiển lửa. Còn những việc phi thường thì thế nào? Saint-Germain gợi ý. Dạ, chắc cũng vậy thôi. Vậy là xong. Ồ, có những thủ thuật tôi có thể và sẽ dạy cô. Ngày mai, tôi sẽ chỉ cô cách tạo ra những khối cầu, hình xuyến và vòng lửa. Nhưng một khi cô đã có mồi lửa rồi, cô có thể gọi lửa ra bất cứ lúc nào. Nhưng tôi có cần nói gì đó không? Sophie hỏi. Tôi có cần đọc mấy từ gì không? Như từ gì? À, khi ông thắp sáng tháp Eiffel, ông đã nói từ gì đó, nghe như Ignis. Ignis, ông bá tước nói. Lửa, tiếng Latin. Không, cô không cần nói gì cả. Vậy tại sao ông lại nói? Saint-Germain cười toe. Chỉ vì tôi nghĩ nó nghe hay hay.